Chìm trong cuộc yêu, chương 120, mượn dao giết người, góc truyện audio.com. Thư Điểm đi vào ngự cảnh vườn, mạch xanh tiêu khẩu vị không tốt nhưng cô mỗi bữa cũng sẽ ăn cơm, dù là ăn mấy miếng cũng phải cố nuốt xuống. Thư Điểm với dì Hà cùng chào hỏi nhau, rồi đổi giày đi vào nhà. Kể từ khi mạch xanh tiêu trở lại ngự cảnh vườn, Thư Điểm biết rõ sau khi Đào Thần gặp chuyện không may, các cô rất ít gặp mặt. Một mặt lúc trước có Duật Tôn ở bên trong ngăn cản, mặt khác Thư Điểm luôn lo lắng sẽ khơi dậy chuyện đau lòng của xanh tiêu cho nên đã cố tình tránh mặt đi. Mạch xanh tiêu mặc áo lông rộng thùng thình, Thư Điểm ngồi xuống bên cạnh người cô. Xanh tiêu, tớ muốn kết hôn. Thật không? Mạch xanh tiêu con ngươi sáng ngời, những u ám vốn có đều tản đi hết. Đúng vậy, năm trước đã định ra thời gian, còn có cả tháng nữa, tớ đến đưa thiệp mời cho cậu. Thư Điểm từ trong túi sách lấy ra thiệp mời đưa cho xanh tiêu. Đến lúc đó, các cậu đều đến nha. Mạch xanh tiêu nhận lấy, mở thiệp mời ra, nhìn thấy ảnh cưới của Thư Điểm cùng Tang Viêm, một đôi hơn người, nụ cười ngọt ngào, thần thái tươi sáng. Thư Điểm, chúc mừng cậu. Xanh tiêu, tớ dẫn cậu đi ra ngoài một chút nha, tớ biết rõ đường dành riêng cho người đi bộ mới mở một nhà hàng rất ngon. Mạch xanh tiêu nghĩ tới dầu mỡ, một cơn buồn nôn xuất hiện, cô che miệng lại, đợi cho bình phục chút ít mới mở miệng nói. Thư Điểm, tớ mang thai. Sao? Thư Điểm kinh ngạc, chuyện khi nào? Đã 3 tháng, phải không? Thư Điểm bỏ qua một bên những chuyện không vui kia. Xanh tiêu, sắp được làm mẹ có cảm giác thế nào? Có phải là vô cùng hạnh phúc không? Mạch xanh tiêu lấy bàn tay xoa bụng cô, cúi đầu, lòng bàn tay từng cái xoa nhẹ. Thư Điểm nhìn ra được đây là tình thương tự nhiên nhất của người mẹ, khóe miệng cô có chút khổ sở dương lên, như vậy cũng tốt, có quá nhiều chuyện bất hạnh xảy ra trên người xanh tiêu, đứa bé này xuất hiện ít nhất có thể làm cuộc sống đen tối của cô xuất hiện ánh sáng. Thư Điểm, gì? Mạch xanh tiêu động tác vuốt ve dừng lại, Thư Điểm nghe được cổ họng cô khàn khàn hỏi. Có tin tức gì của Đào Thần không? Thư Điểm tâm tình căng thẳng theo ánh mắt ảm đạm. Không có, cũng không tìm được anh ấy nữa, phải không? Xanh tiêu, cậu không cần phải nghĩ nhiều như vậy, đã quyết định đem đứa bé này sinh ra, cậu nhất định phải có trách nhiệm với nó, biết không? Mạch xanh tiêu ngẩng đầu lên, cô nghiêng người qua ôm lấy bả vai của Thư Điểm. Mọi người đều nói, muốn tớ vì đứa con này mà cân nhắc, vì nó mà sống vui vẻ, Thư Điểm, cậu chẳng lẽ không hiểu tớ sao? Đào Thần đi, lòng của tớ vì vậy mà chết theo, thể xác này là vì con của tớ mới không khô héo. Mỗi người đều chờ đợi nó chào đời, Thư Điểm, nó là con của Duật Tôn, tớ để nó sinh ra, sau này, tớ phải làm thế nào mà đối mặt với nó đây? Thư Điểm vỗ nhẹ nhẹ sau lưng mạch xanh tiêu. Xanh tiêu, cậu nghĩ nhiều lắm rồi, như sẽ rất mệt mỏi, đứa nhỏ này cũng là con của cậu, nó sẽ ở trong bụng của cậu mà trưởng thành, nó chỉ là một đứa bé, cái gì cũng đều không hiểu. Chuyện Đào Thần tớ biết rõ cậu sẽ không buông xuống đọc, xanh tiêu, nếu muốn thoát khỏi chỉ có thể dựa vào chính mình. Mạch xanh tiêu hiểu được, trừ phi chính mình có thể bước ra bước đầu tiên, nếu không ai cũng không thể nào giúp được cô. Thư Điểm, người trong nhà Đào Thần có khỏe không? Thư Điểm cầm lấy khăn giấy cho mạch xanh tiêu lau nước mắt. Chú và dì tâm tình đã tốt lên rất nhiều. Góc truyện audio.com, cậu đừng quá lo lắng. Tay cô sờ lên bụng xanh tiêu dò xét, cũng đừng quên chúng ta đã từng nói qua tớ muốn làm mẹ nuôi của nó. Được, xanh tiêu ánh mắt liếc qua thiệp mời trên bàn, cô quyết định không thèm nghĩ đến những chuyện đau lòng nữa. Đồ đều chuẩn bị đầy đủ hết chưa? Kết hôn đúng là rất bận rộn, tớ sáng sớm đã bắt đầu chuẩn bị rồi, về sau còn cùng với Tang Viêm chuẩn bị, mấy ngày này mỗi ngày đều đi ra ngoài, lần nào trở về cũng là túi lớn túi nhỏ. Thư Điểm nhớ tới Tang Viêm, đuôi lông mày không khỏi mở ra nhỏ vụn cười tươi. Mạch xanh tiêu nghe vậy, bờ môi nhẹ vãn ra, nhưng trong lòng vẫn còn lưu luyến. Rốt cuộc là không giống, hôn lễ của cô cùng Duật Tôn đều là do chuyên gia một mình làm hết mọi việc, người đàn ông chưa bao giờ bỏ ra một ít tâm tư cho chuyện đó, Hoàng Duệ ấn tượng lớn như vậy trang trí giống như cung điện tráng lệ bình thường, nhưng lại có gì dùng, xanh tiêu muốn tự mình làm lấy những niềm vui thú kia, nhưng Duật Tôn chưa từng suy nghĩ cho cô. Tang Viêm yêu Thư Điểm, còn hắn không yêu cô, đây là khác biệt lớn nhất. Đúng rồi, có biết là bé trai hay bé gái chưa? Mạch xanh tiêu lắc đầu. Bây giờ còn nhỏ, tớ nghĩ đợi cho đến lúc sinh ra, bất kể là con trai hay con gái, tớ đều yêu thương. Tớ liền thích con gái, cách ăn mặc giống tiểu công chúa, bộ dáng xinh đẹp nhiều, con trai rất nghịch, đoán chừng có thể làm cho ta cực khổ chết được. Dì Hà bưng lên một ít điểm tâm nhỏ và trà sữa chuẩn bị cho xanh tiêu nước ấm. Cái này cũng không nhất định thế, bây giờ con gái cũng nghịch muốn chết, còn có thể đem nóc nhà phá hủy đi. Nói thí dụ như tiên kim nhà Nam Dạ Tước. Bảo bối của Xanh Tiêu, nhất định sau này đánh đàn sẽ rất giỏi, đến lúc đó, người theo đuổi đằng sau đã có thể xếp thành hàng dài. Hẳn là như vậy rồi. Di Hà cười nhẹ nhàng. Hiện tại cần làm là bắt đầu dưỡng thai, Xanh Tiêu có rảnh thì đánh đàn, nghe nhiều một chút âm nhạc là rất tốt cho đứa bé, nói không chừng tương lai thật sự có thể trở thành nghệ sĩ đàn dương cầm nổi tiếng. Thư Điềm nghe được Di Hà nói như vậy, lúc này mới ý thức được vừa rồi mình lỡ lời. Di Hà cũng không biết tay của Xanh Tiêu đã không thể lại đánh đàn, Thư Điềm dè dặt nhìn về phía gò má Xanh Tiêu, cô ánh mắt yên tĩnh, hình như cũng không để ý hai người nói chuyện. Thư Điềm bởi vì còn phải đi gửi thiệp mời, cho nên cũng không ở lại Ngự Cảnh Uyển ăn cơm, mạch Xanh Tiêu mở tivi, để cho Di Hà mở đĩa CD phát mấy bản nhạc đàn dương cầm. Xanh Tiêu đang nghe nhạc, nhìn thấy xe Duật Tôn ngoài cổng lái vào đây, cô đứng dậy cầm lấy ly đi rót nước. Di Hà đang ở sân thượng cho Hải Bối cho ăn, nghe được tiếng mở cửa trở về đến phòng khách. Duật Thiếu đã trở về. Duật Tôn bước chân dừng lại, giống như đang nghe được ca khúc gì đó. Đây là đang dưỡng thai, tôi vốn đang nói Xanh Tiêu là nên tự mình đàn, như vậy cục cưng càng có thể cảm nhận được tốt hơn. Duật Tôn đứng dậy đi đến trước ghế sofa, nhìn thấy trên bàn trà đặt tấm thiệp mời, hắn cầm lên, mở ra nhìn. Mạch Xanh Tiêu rót ly nước trở lại trước tivi. Cô nhìn qua người đàn ông thần sắc ngưng tụ, không che giấu được ánh mắt hung ác nham hiểm đang thể hiện ra bên ngoài, Duật Tôn nhìn qua tên trên thiệp mời. Bạn trai Thư Điềm, là Tang Viêm. Mạch Xanh Tiêu chưa bao giờ ở trước mặt hắn đề cập qua Tang Viêm. Làm sao vậy? Xanh Tiêu vô ý thức khẩn trương lên. Anh biết sao, Duật, gocchuyenaudio.com. Tôn nhìn qua hình Tang Viêm trông trẻ tuổi tuấn tú, hắn chậm rãi đem thiệp mời khép lại. Không biết, Mạch Xanh Tiêu luôn cảm thấy có cái gì không đúng, có một luồng khí rất lạ, cô nắm chặt ly nước trong tay. Thư Điềm là người bạn tốt nhất của tôi. Cô nói ra những lời này, Duật Tôn làm sao mà không hiểu ẩn tình bên trong. Vậy Tang Viêm có biết rõ quan hệ giữa anh và em không? Mạch Xanh Tiêu nuốt xuống một ngụm nước, cô thiếu chút nữa bị sặc, vội vàng lấy tay che miệng lại. Các anh biết nhau phải không? Duật Tôn đem thiệp mời ném trở lại trên bàn trà. Em quá nhạy cảm rồi, anh chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi. Nói xong, hắn đã đứng lên. Mạch Xanh Tiêu ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, cô tắt tivi đi. Hai câu hỏi kia của Duật Tôn rất không bình thường, Xanh Tiêu có thể cảm thấy được trong lúc đó hắn và Tang Viêm không thể nào đến một chút quan hệ cũng không có. Ăn cơm tối xong, Mạch Xanh Tiêu đi lên lầu, cô tắm rửa xong trở lại phòng ngủ, bên tai truyền đến một hồi tiếng đàn du dương, cô cầm áo khoác đi ra ngoài, âm thanh tiếng đàn dương cầm là từ dưới lầu truyền đến, Xanh Tiêu đứng ở ngay khúc quanh cầu thang, tay phải vịn lấy lan can bên cạnh. Trong phòng khách, Duật Tôn hai tay tại phím đàn đen trắng bay múa, Mạch Xanh Tiêu đứng ở góc độ vừa vặn có thể trông thấy sóng lưng thẳng thấp của người đàn ông. Cô im lặng đứng ở đó, cho dù Duật Tôn ngẩng đầu lên cũng sẽ không phát hiện ra cô, Xanh Tiêu nghe ra được đây là một đoạn ngày mùa thu thì thầm, trước kia tại Hoa Nhân cô cũng thường xuyên đàn bài này, làn điệu du dương, Duật Tôn đàn ra vô cùng hay, tình cảm đầy đủ, làm cho người ta không khỏi chìm sâu vào trong đó. Mạch Xanh Tiêu tay vừa xoa bụng cũng cảm giác được một hồi động đậy rất nhẹ, lần này không giống lần trước, nó duy trì thời gian động liên tục thật lâu, làm như có thể cảm nhận được rõ ràng, Xanh Tiêu trong lòng run lên, không tự chủ cảm thấy rung động. Lòng bàn tay cô tại bụng xoa nhẹ, tiếng đàn dương cầm xuyên qua khắp phòng khách rộng rãi, vang vọng trong vườn của Ngự Cảnh Viên, cô lúc trước chỉ nghĩ trong sách viết gì thì biết vậy, không nghĩ đến, lại thật sự sẽ thần kỳ như thế. Xanh Tiêu ánh mắt nhìn xuống trên mu bàn tay của mình, mỗi lần nghĩ đến một cái sinh mệnh bé nhỏ tại trong bụng từ từ trưởng thành, cô cũng xúc động đến nước mắt đọng thành giọt, chỉ là Mạch Xanh Tiêu che giấu vô cùng tốt, ngay trước mặt của Duật Tôn cùng Di Hà cô chưa bao giờ biểu lộ ra. Mặc dù cô ngay từ đầu phải hạ quyết tâm không cần đứa bé này, nhưng một khi quyết định giữ lại, cô sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ nó. Buổi tối ngày hôm sau, Mạch Xanh Tiêu vừa đi lên lầu không lâu thì liền nghe thấy trong phòng khách lại một lần nữa truyền đến âm thanh đàn dương cầm. Hôm nay bài được đàn ra là Sky City. Mạch Xanh Tiêu đứng ở đầu bậc thang, Duật Tôn cùng với đứa con trong bụng, duy nhất ràng buộc chính là ở giờ phút này, mỗi khi đến lúc này, cục cưng hình như thích cử động rất nhiều. Cô nghĩ, đây chính là cắt không đứt quan hệ huyết thống, dù là cô có ngăn cản lần nữa cũng vô dụng. Xanh Tiêu khom lưng ngồi ở trên bậc thang, Duật Tôn phải trả giá cho những việc này, cô không có tước đoạt gì hết. Mạch Xanh Tiêu hốc mắt chua xót, nơi khóe mắt ngưng đọng tầng nước. Nếu như đứa bé này sinh ra tại trong bụng người khác, nói không chừng, nó sẽ nhận được rất nhiều yêu thương. Nó sẽ có ba mẹ cùng yêu thương, có ông, có bà. Vào mỗi buổi tối, gocchuyenaudio.com. Mẹ có thể gối lên cánh tay của ba kể cho con nghe chuyện tình cảm động trước đây. Tất cả mọi người sẽ cùng hồi hộp và háo hức chờ đợi con sinh ra.

Nếu không phải Mạch Xanh Tiêu cả ngày không ra khỏi ngự cảnh viên nửa bước, hơn nữa Thư Điểm lúc nào cũng có Tang Viêm đi cùng, Tô Ngải Nhã sẽ không sẽ tìm đến một kẻ ngốc thế này. Cố Tiêu Tây sợ hãi về đến nhà, cô trong bụng đầy tâm sự, ngồi ở trên ghế không nói lời nào. Cố Cha đem các món ăn còn nóng lên bàn, rất đơn giản một món ăn, một món canh. Đi làm về mệt mỏi rồi, nhanh ăn nhiều một chút. Cố Cha lấy một trái trứng gà đưa tới trong tay Cố Tiêu Tây, dù cuộc sống lại gian khổ ông cũng sẽ không để cho con gái chịu nhiều đau khổ. Cố Tiêu Tây cổ họng như bị nghẹn lại, nuốt cũng không trôi cơm. Cha con lúc ấy nếu không đi lầm lỡ, nhà của chúng ta không đến mức sẽ biến thành thế này. Cố Cha gắp lên một đũa thức ăn đưa tới chén Cố Tiêu Tây. Cha vẫn là câu nói kia, Tây Tây, làm sai chuyện tới đây là dừng, chỉ cần sau này đừng có lại đi vào đường cũ, ba tin tưởng con còn có thể đứng lên. Cố Tiêu Tây cúi đầu xuống, cũng không phát hiện nước mắt rớt vào trong bát cơm. Mạch Xanh Tiêu sáng sớm liền chuẩn bị tốt mọi thứ, bởi vì thời kỳ mang thai có dùng qua thuốc, bác sĩ liền đề nghị cô mỗi lần kiểm tra đều phải đi, Xanh Tiêu cũng nghiêm túc làm theo, không dám khinh thường. Lúc cô cùng dì Hà chuẩn bị đi ra cửa, thì Duật Tôn cầm chìa khóa xe từ trên lầu đi xuống. Đúng lúc tôi cũng đi đến công ty, để tôi chở hai người đi. Không còn gì tốt hơn, dì Hà cầm lấy túi. Gocchuyenaudio.com, sách của Xanh Tiêu, Mạch Xanh Tiêu đã tự đi ra ngoài. Không cần, chúng tôi có thể bắt xe, chỉ là tiện đường cũng không được sao. Xanh Tiêu không có nói tiếp, đi ra khỏi ngự cảnh viên bắt được xe taxi, dì Hà bước vào chỗ ngồi phía sau. Đến bệnh viện phụ sản, đối với việc lạnh lùng của Mạch Xanh Tiêu, dì Hà dần dần cảm thấy thành thói quen. Trong xe đang phát ra radio, Xanh Tiêu nâng khuỷu tay lên, xuyên thấu qua kính chiếu hậu cô nhìn thấy theo đuôi phía sau là chiếc xe thể thao xa hoa. Bởi vì đang giờ đi làm nên kẹt xe cho nên tốc độ xe rất chậm, nếu không phải xe hơi của Duật Tôn quá mức nổi trội, Mạch Xanh Tiêu cũng sẽ không nhận ra được. Cô làm như không nhìn thấy, dựa người vào thành ghế, xe taxi đi vào cửa bệnh viện, xe của Duật Tôn dừng lại bên đường cái. Dì Hà dìu Mạch Xanh Tiêu xuống xe, Xanh Tiêu cười nói. Dì Hà, không có việc gì, cơ thể của con tốt lắm. Vậy cũng phải cẩn thận, mang thai không phải là chuyện nhỏ. Bụng Xanh Tiêu cũng đã hiện hình, mặc dù không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng vòng eo hiển nhiên so với trước to hơn một vòng. Duật Tôn hạ cửa sổ xe xuống, thấy dì Hà nắm tay Mạch Xanh Tiêu đi vào trong bệnh viện. Khám thai mọi thứ đều tốt, lúc Xanh Tiêu đi ra, nhìn thấy xe của Duật Tôn còn đậu nguyên ở đấy. Cô làm như không nhìn thấy đi đến đầu đường, Duật Tôn không có tiến lên, đợi cho Mạch Xanh Tiêu gọi được xe, lúc này mới đi theo về ngự cảnh uyển. Xanh Tiêu biết rõ hắn đang đi đằng sau cho nên sau khi về đến nhà lập tức lên lầu, Duật Tôn đi vào phòng khách chỉ có dì Hà đang ngồi ở trên ghế salon. Duật Thiếu, kiểm tra có khỏe không? Tốt, sinh long hoạt hổ lắm. Thật không? Duật Tôn khóe miệng dưới dương cười. Có thể nhìn thấy con trong bụng sao? Lúc làm kiểm tra tôi không có đi vào, chỉ nghe Xanh Tiêu nói có thể nhìn thấy. Duật Tôn gật đầu, cũng không biết, ở trong bụng hơn 3 tháng đứa con đến cuối cùng là có gì, nó có một bàn tay lớn sao? Dì Hà mở to mắt, đến mỗi lúc như thế này, bà đều cảm thấy không đành lòng. Mạch Xanh Tiêu nhận được điện thoại của Thư Điểm, vừa mới tỉnh ngủ cô rửa mặt sạch sau đó đi xuống lầu ăn vài miếng bữa sáng, Thư Điểm đã tới rồi. Cậu thật là có thể ngủ đến 10 giờ sao? Tinh thần Xanh Tiêu cũng không khá lắm, gần đây đặc biệt thích ngủ. Cậu này, hay là tại ở nhà thời gian quá dài mà ngây ngốc đi vậy, đi ra ngoài theo giúp tớ mua đồ đi. Cậu không phải là đều mua xong hết rồi sao? Còn có vài món chờ cậu cho tớ ý kiến đấy. Thư Điểm lôi kéo Mạch Xanh Tiêu đi ra khỏi cửa. Dì Hà, dì yên tâm đi, con cam đoan sẽ đem Xanh Tiêu hoàn chỉnh mang về đến nhà. Giao tôi và cô đương nhiên là yên tâm rồi. Dì Hà nói theo, Xanh Tiêu cầm điện thoại mà Duật Tôn mới mua cho cô đi ra ngoài, từ lúc cô quyết tâm giữ lại đứa bé này, Duật Tôn cũng không còn hạn chế cô đi ra. Ngoài nữa, bình thường phần lớn thời gian đều cho dì Hà đi theo, cho dù cô muốn đi ra ngoài một chút, dì Hà cũng không cần mọi việc phải thông qua Duật Tôn. Cố Tiêu Tây bị Tô Ngải Nhã lần nữa gọi điện thoại đến, cô vốn nghĩ trực tiếp cắt đứt điện thoại, nhưng nghĩ kỹ lại, hay là nên ngay trước mặt nói cho rõ ràng. Cha cô nói rất đúng, nếu như cô lại đi sai một bước nữa, sẽ không có cơ hội làm lại. Cái gì, cô đến bây giờ mới nói là không tham gia nữa. Thật xin lỗi, tôi thật sự làm không được. Cô có hay không không hiểu, cơ hội tốt như vậy cô không muốn trả thù có phải không? Tô Ngải Nhã tức giận liên. Gocchuyenaudio.com, tục dùng ngón tay gõ lên mặt bàn. Cố Tiêu Tây trước kia không hiểu, nhưng sau khi ra tù mới hiểu được cha mẹ muốn chính là cô có thể sống thật tốt mà không phải cả đời chỉ nghĩ đến việc như thế nào để đi trả thù. Cô yên tâm đi, tôi cam đoan không đem chuyện này nói ra.